Chào mừng các bạn đã đến với tập 3 của bộ truyện Ba nuôi là chồng của tác giả Du Phong Vân. Truyện đã được phát sóng trên kênh Truyện Bảo Linh. Chia tay đã hơn 5 năm, bây giờ vô tình gặp lại Ngạn Vũ ở nhà họ Thi, Quách Cố Thành không muốn Hải bỏ lỡ cô một lần nữa. Anh dùng thủ đoạn ép buộc cô ở lại bên anh, quyết không để cho cô tìm cách rời xa anh nữa. Ngạn Vũ ở nhà họ Thi đã lần tìm thêm manh mối về sự mất tích bí ẩn của chị gái, thì phát hiện ra được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của Thu Ngọc không được tốt như những gì chị ấy tưởng kể. Liệu bà Thành có liên quan gì đến sự mất tích của Thu Ngọc hay không? Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 3 của bộ truyện. Sau khi xuất viện về nhà, Ngạn Vũ đi thành gọi điện thoại cho mẹ Trang một cú. Cũng không phải là cô chưa từng gọi điện thoại cho bà, nhưng mà lần gọi này thì rất khác, không giống với những lần trước kia mà cô hay gọi. Sau khi chia tay Cố Thành, mặc dù chưa về lại quay ra lần nào, nhưng thi thoảng Ngạn Vũ vẫn gọi cho mẹ của Cố Thành để hỏi thăm sức khỏe của bà và mọi người. Và dịp lễ Tết hoặc là ngày kỷ niệm đặc biệt nào đấy, cô sẽ tặng quà hoặc là gọi điện đến để chúc mừng. Quay ra đối với cô không phải chỉ là nhà của bạn trai, mà quay ra còn là nhà ba của cô. Cô cũng không thể vì chia tay Cố Thành mà phủ sạch hết ân nghĩa với người nhà họ Quách được. Nhưng mà những lần trước chỉ là gọi để hỏi thăm thông thường, còn lần này gọi đến giống như là đang gọi để xác nhận một mối quan hệ chính thức nào đó vậy. Việc làm này khác nào đẩy Ngạn Vũ cô vào con đường bất nhân bất nghĩa. Bây giờ thì tốt đẹp rồi, gọi thông báo gương vỡ lại lành, rồi chẳng nhẽ 3 tháng sau cô lại phải gọi để thông báo gương vỡ nát quá, cô không làm cách nào cho nó lành lại được. Chết tiệt, mọi chuyện tốt đẹp đều là do cái miệng của Vivi mà thành. Cô thật buồn múc cho con nhóc này một cái vào đầu quá đi mất. Khó khăn lắm mới hoãn lại lịch về thăm quay ra. Để làm được việc này, Ngạn Vũ đã phải dùng hết mọi vô liếng ngôn ngữ mà cô có mà có thể thuyết phục bằng được mẹ của Cố Thành. Xem ra thì khả năng thuyết trình của cô vẫn còn rất tốt. Cuối cùng thì mẹ Trang cũng đã đồng ý để vài hôm nữa cô theo cùng Cố Thành trở về. Đúng là chưa sao gì cũng phải về, nhưng hoãn lại bao lâu thì mừng bấy lâu. Thú thật thì cô vẫn rất sợ tiếp xúc với người nhà họ Quách. Thả điện thoại xuống bàn, Ngạn Vũ đi tới ghế sofa ngồi xuống. Cô quay người nhìn sang Cố Thành đang nhìn cô ở bên cạnh, giọng cô rủ rỉ nhỏ xíu. Chú Thành, em phải về thăm mọi người thật sao? Có thể hoãn lại từ từ rồi về được không? Cố Thành gật đầu, giọng anh khàn khàn. Được, chỉ cần em nói chuyện được với mẹ thì em muốn 2-3 năm sau về cũng được. Ngạn Vũ bất mãn cảm giảm. Chú nói như không nói, nếu em nói chuyện được với mẹ Trang thì em đã không cần nói với chú. Cố Thành cười hạt, anh dành mãi nói với cô. Nếu em chịu thay đổi cách xưng hô với anh thì anh sẽ cố gắng. Cô bĩ môi nhìn anh, xem thưởng đáp. Đủ nước béo cò, chú làm gì có cách, đừng lợi dụng lúc người khác khó khăn để trục lợi nữa. Cố Thành cười cười, anh xoa xoa tao cô, giọng anh dịu lại. Chưa sao gì cũng phải về, em chỉ hoãn làm gì, có anh có mẹ chống lưng, cũng không ai dám làm khó làm dễ gì được em. Ông nội lớn tuổi lắm rồi, ông vẫn thường nhắc đến em đó. Ngạn Vũ thở dài một hơi, cô dựa người vào ghế, thiểu não đáp lời. Em cũng nhớ ông lắm, nhưng mà mấy năm trước ông bệnh em không về, lần này về lại chắc chắn là không ít lời rẻ pha đâu. Cố Thành nhìn cô chăm chú, anh giả vờ hỏi. À, em cũng biết sợ rồi đấy hả? Trước kia em cãi nhau với bác gái được mà, bây giờ lại sợ người ta rẻ pha ư? Mặt mày cô nhăn nhó lại, giọng thều thào yếu ớt. Chú Thành à, năm đó em còn trẻ trâu, với lại ỷ có chú bảo vệ nên mới ngông cuồng như vậy. Bây giờ thì thú thật là em không dám, sợ bị phả rớt răng. Cố Thành không đồng ý lắm với thái độ yếu ớt này của Ngạn Vũ. Anh véo phả má cô, khích lệ. Trước em thế nào thì bây giờ cứ như vậy đi. Chú Thành của em ở quay ra là đại hỗn đản, em đi theo anh, em là tiểu hỗn đản. Em có ngang ngược một chút cũng không sao, Vô dĩ anh cũng chưa từng là người đàng hoàng tử tế ở Quách gia lời nào. Ngạn Vũ nhanh môi xem thường. Không có ai khích lệ cho sự du côn du đáng. Chủ như vậy là đã làm hỏng một thế hệ đấy. Năm đó cãi nhau với bác gái, mà dù em thắng nhưng vẫn bị bao quách phạt dọn hồ bơi còn gì. Tội phạm rồi sẽ bị cảnh sát bắt phả thôi, chú đừng có nói hay. Nghe cô bất mãn, cô Thành mới chợt nhớ lại năm đó. À, đủ là cô nhóc này bị phạt dọn hồ bơi. Lúc anh đến thì cô đã dọn gần xong. Vừa nhìn thấy anh thì đã mê máu kêu đau tay, đau chân, đau đầu. Mới đây mà thời gian trôi nhanh quá. Năm đó cô vẫn còn là một cô nhóc nghỉ ngợp có thừa, giờ thì lại lớn tới thế này rồi. Không tiếp tục chủ đề này nữa, Ngạn Vũ định thay quần áo rồi đến nhà họ Thi dạy học cho bé đi. Cố Thành thấy cô mùa đi, anh không ngăn cô lại, nhưng ý tứ lại không hài lòng lắm. Anh nhíu mày hỏi. Dạy học cho con bé đó quan trọng lắm à? Không để đó thì không được. Ngạn Vũ gật đầu kiên định. Vâng, quan trọng lắm. Cố Thành lại hỏi. Nghỉ một hôm nữa cũng không được sao? Ngạn Vũ lại gật thật mạnh. Không nghỉ thêm được nữa, nhà họ đuổi em mất. Anh nhìn nhìn cô, không tiếp tục hỏi nữa, chỉ nhàn nhạt xua tay bảo cô. Vậy thì đi đi, đi sớm về sớm. Ngạn Vũ gật gật đầu, cô đứng dậy khỏi ghế sofa. Lúc quay đi, vẫn cố liếc nhìn người đàn ông này đang ngồi ở kia thêm mấy lần nữa. Lạ nhỉ, không giữ cô lại à? Không bắt cô ở nhà luôn sao? Hôm nay ông chú tốt tình thế. Ngạn Vũ thay xong quần áo, hôm nay cô mặc áo sơ mi vào quần âu đen, đeo thêm túi chéo, trông cô giống hệt một nữ sinh đại học đi dạy kèm kiếm thêm tiền để đóng học phí. Da mặt cô trắng hồng, căng tràn sức sống, môi đỏ tao đen, ngũ quan săn nét đẹp đẽ. Quần áo cô mặc rất đơn giản nhưng vẫn toan lên được vẻ đẹp xinh đẹp năng động dạng người, cũng không làm kém đi phần khí chất bẩm sinh. Đến cả mẹ của Cố Thành cũng thường khen ngợi phẩm hạnh đặc biệt này của Ngạn Vũ. Tên cũng như người, người cũng như tên, khí chất cao quý, ngạo nghễ hơn người. Cố Thành ngồi ở sofa, anh cũng đã thay một bộ quần áo khác, cũng là áo sơ mi và quần âu lịch lãm, nhưng khác với nét tươi trẻ của Ngạn Vũ, Cố Thành là tượng trưng cho hình tượng của một người đàn ông trưởng thành. Trước kia, Cố Thành cũng không có dáng vẻ đứng đắn thành thục như thế này, anh không quá cầu kỳ, nhưng cũng không tùy tiện trong ăn mặc. Cứ nhìn thấy anh là sẽ nhìn thấy áo sơ mi đen hoặc trắng, trông phong trần và tràn đầy hormone nam tính. Cố Thành cũng không phải là mẫu tổng tài xoài ca trong truyền thuyết, ở anh có đầy đủ bản lĩnh và sự liều lĩnh. Có thể nói ở quay ra, anh là người không giống ai nhất, con đường anh đi cũng chẳng hề suôn sẻ gì. Để có được ngày hôm nay, không biết anh đã phải cố gắng nhiều như thế nào, đã phải từng vào sinh ra tử ra sao. Người của thế giới ngầm đã dần trở mình thành người của thế giới sạch. Thử hỏi có bao nhiêu vết chàm, cũng có bao nhiêu vết xước trên lưng. Lúc nhìn thấy Ngạn Vũ đi xuống, Cố Thành thoáng chốc hơi ngẩn người. Anh có cảm tưởng như thời gian đã quay ngược trở lại mấy năm về trước. Khi đó, Ngạn Vũ vẫn còn là sinh viên, cũng là bộ dạng tươi mới, tràn đầy sức sống giống như thế này. Đã dần lâu rồi, anh chưa từng được nhìn thấy lại gương mặt thanh thuần, ngây ngô này của cô. Thật sự đã rất lâu rồi. Ngạn Vũ bước về phía ghế sofa, đi đến trước mặt anh. Cô nhíu mày đánh giá anh một phen, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cô liền hỏi, chú Thành, chú định đi đâu à? Cố Thành điều chỉnh lại cảm xúc, chân anh phát chéo lê nhau, mắt nhìn thẳng vào cô, điều bộ điềm tĩnh. Anh nhớ mày, trả lời, ừ, em đi thì anh cũng đi, đồng vợ đồng chồng, tắt biển đông cũng cạn. Ngạn Vũ ngờ vực hỏi tiếp, nhưng chú đi đâu vậy? Em chỉ hỏi cho biết thôi, mà chú cũng đừng nói là... Cố Thành nhếch môi, anh buông tay thảnh tiếng, thoải mái cắt ngang lời cô. Đưa em đi làm, em đoán đúng rồi đấy, đi thôi. Vừa nói dứt câu, anh liền đứng thẳng dậy, sau đó đi nhanh về phía cửa ra vào, bộ dáng thong dong chắc nịch, khác hẳn với sự ngỡ ngàng hai mắt mở to của Ngạn Vũ lúc này. Thế cô vẫn cứ đứng ở giữa phòng nhìn anh liền dựa vào cửa, nhớn mày gọi cô. Vũ, đi mau, xe đợi ở dưới. Ngạn Vũ sau vài giây sững người, cô lúc này đã hiểu ra ý đồ của Cố Thành. Vì vậy cô liền chạy thở nhanh đến trước mặt anh, giọng cô gấp gáp. Em tự đi được mà, chú không cần phải đưa em đi đâu. Cố Thành dựa người vào cửa, ánh mắt nhìn cô hở hững, anh đáp. Muộn rồi, xe đã gọi, tài xế đã đến, em cũng được hành người ta như thế. Mau đi, tối anh còn một cuộc họp quan trọng. Nói rồi, anh nhanh tay mở cửa căn hộ, động tác nhanh chóng và dứt khoát, mặc cho Ngạn Vũ lúc này vẫn đang cố sức khuyên ngăn. Cố Thành, em tự đi được mà, anh bận thì làm việc đi, em đi một lát rồi về. Chịu không được, cô lại nhảy bên tai, Cố Thành liền nắm lấy tay cô kéo cô ra ngoài. Anh vừa đi vừa nói, cực kỳ nghiêm túc. Bây giờ, hoặc là anh đưa em đi, hoặc là chúng ta cùng ở nhà, em chọn đi. Ngạn Vũ lưu diêu giải thích. Em biết anh lo cho sức khỏe của em, nhưng em thấy mình đang rất tốt, với lại anh đưa em đi như vậy, hỏng hết chuyện của em. Biết cô đang lo lắng, bước chân của Cố Thành dần chậm lại, anh quay sang nhìn cô, nụ cười bảng bạc. Chịu gọi anh rồi đấy hả? Nhỏ con yên tâm, anh có chừng mực, không để em phải khó xử. Nhưng... Cố Thành đã quyết, mà chuyện gì anh đã quyết thì lại cực kỳ cố chấp, đặc biệt là chuyện có liên quan đến Ngạn Vũ. Anh biết cô có bí mật ở nhà họ Thi, anh tôn trọng cô, không hỏi cô sẽ không điều tra. Anh muốn cô sẽ là người tự nói cho anh biết mọi thứ, nhưng song song với sự tôn trọng, anh cũng có nguyên tắc cố định, đó là bảo vệ sự an toàn cho Ngạn Vũ nhà anh. Bình thường thì anh sẽ không nói, nhưng lúc này là cô đang bệnh, sức khỏe đã tốt lên, chứ không hẳn là hoàn toàn bình thường. Đêm hôm đó, nghe được tin cô nằm viện, ruột gan anh rối bời. Anh không muốn lại một lần nữa phải trải qua cái cảm giác đấy, cảm giác lo lắng và tràn đầy bất lực như vậy. Chuyện gì cũng có thể sẽ giải quyết được, nhưng riêng sức khỏe thì đôi khi có núi tiền bạc tỷ cũng không thể mua lại được. Vậy nên không thể xem thường, không thể để cô tùy tiện xem nhẹ sức khỏe của bản thân như vậy được. Nam trả lấy bàn tay nhỏ nhắn thon gầy của Hạn Vũ, Cố Thành không quay lại nhìn cô, nhưng giọng nói của anh lúc này lại cực kỳ dịu dàng và có tử tính. Hạn Vũ, đừng cãi lời, anh chưa bao giờ làm hại em yên tâm. Hạn Vũ nhìn anh, nghe được những lời mà anh vừa nói, trái tim cô vô thức đập nhanh hơn vài nhịp, thổn thức cứ như vừa được nghe người yêu thả thính vậy. Cố Thành là người kiệm lời, anh nói chuyện lúc nào cũng có mục đích rõ ràng, không dài dòng khoa môi mua mép. Trước kia ở bên cạnh anh, cô cũng đã quen với cách giao tiếp ngắn gọn và xúc tích này của anh. Nhưng mà lúc này đây, à không, phải là từ lúc gặp lại anh cho đến bây giờ, cô dường như có cảm giác người đàn ông lãnh mạc này đã có rất nhiều sự thay đổi. Mặc dù vẫn rất kiệm lời, nhưng mỗi lời nói mà anh phát ra để mang theo một sự dịu dàng cố định. Cô không biết đối với người ngoài anh có như thế không, nhưng đối với cô hiện tại thì sự thay đổi này của anh cực kỳ thu hút cảm xúc của cô, làm cho trái tim vô dĩ lạnh lẽo này của cô đang dần dần trở nên ấm áp lại. Cô ước gì người có thể gắn bó cả đời này với anh là cô, vô dĩ đã hợp nhau đến như vậy, cớ sao lại phải bỏ lỡ nhau. Quay ra xa hoa cổ kính, người hầu người hạ có phải ở khắp nơi. Nếu so độ giàu có với nhà họ Thi thì quả thật là nhà họ Thi chỉ có đường xanh xép. Cũng là ở tại Quay ra, trong một thư phòng rộng lớn, một người đàn ông đang ngồi bên bàn làm việc. Trên tay ông ta là một tờ văn kiện đã cũ, không xác định là đã có từ khi nào. Mở tờ văn kiện kia ra, người đàn ông nọ lấy ra một tấm ảnh cực kỳ cũ, cũng không biết là ảnh của ai mà lại khiến cho người đàn ông quyền lực này lại trở nên trầm mặc đến vậy. Bên cạnh là một bức thư đã lâu đời được gấp lại cẩn thận, tất cả đều được người đàn ông nọ rất nâng niu. Trong một vài khoảnh khắc hồi tưởng, người đàn ông trong một điếu thuốc, khói thuốc phả vào không trung, tạo nên một cảm giác mông lung huyền ảo. Người đàn ông tựa lưng vào ghế, trên gương mặt nghiêm nghị là nét ưu sầu hiếm khi nào có được. Giọng ông ấy khàn khàn, tay cầm tấm ảnh cũ kỹ, người đàn ông nọ run run khẽ thốt. Thu Loan, em muốn anh bảo vệ con, nhưng mà con đâu? Sao em không phù hộ để anh tìm được con? Tại sao vậy hả em? Giảng co một trận máu lửa trên xe, Ngạn Vũ không làm cách nào thuyết phục được Cố Thành để cho cô xuống xe trước. Nhìn xe hơi chạy thẳng vào cổng nhà mà Ngạn Vũ muốn rơi nước mắt. Phải này thì chết toi cô rồi, hỏng bét hết rồi. Người nhà họ Thi nhìn thấy Cố Thành đến thì vui như chú số đậu đắc. Nhưng đến khi nhìn thấy Ngạn Vũ cùng bước xuống xe thì lại là trợn mắt lên nhìn cô. Ngay cả người điềm đạm như ông chủ Cường cũng sững người đầy kinh ngạc. Người nhà bọn họ cứ như đang nhìn thấy quỷ vậy, khủng hoảng vô cùng. Ngạn Vũ cũng hồi hộp trong lòng muốn chết. Cô bước xuống xe trong tâm trạng rối bời. Phải cố gắng lắm thì mới có thể ổn định lại được cảm xúc. Cố Thành nói là anh có chừng mực, cô sẽ không làm lộ chuyện của cô. Nhưng với tình hình này thì sao? Anh có thể tẩy trắng cho cô được không cơ chứ? Cố Thành mặc kệ người nhà họ Thi muốn nghĩ gì, anh chỉ biết Ngạn Vũ đang bệnh. Anh không muốn cô đi xe buýt, cũng không muốn cô phải đi bộ mỏi chân. Mục đích anh đến đây là để hộ tống cô nương nhà anh đi làm, không phải đến để làm con rể tương lai của nhà họ Thi. Ông chủ Cường kinh ngạc hết mức, nhưng dù sao ông ấy cũng là người sống lâu năm trên đời. Dần nhanh sau đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn là không nhịn được sự ngạc nhiên. Ông liền nhấc chân bước về phía Cố Thành, kèm theo nụ cười thân thiện là ánh mắt tò mò có thừa. Ông nói, Cố Thành, con đến rồi đấy hả? Nói đến đây thì dừng, ông chủ Cường lúc này mới vỡ như vừa nhìn thấy Ngạn Vũ. Ánh mắt ông nhìn liếc sang cô, rồi lại tỏ ra kinh ngạc nói với Cố Thành. Cô giáo Vũ của Benny, con đi chung với cô giáo à, Cố Thành? Cố Thành nhìn thấy Ngạn Vũ bước gần đến, anh cũng không muốn để cho cô cảm thấy khó xử. Vậy nên anh liền cất giọng giải thích. À phải rồi chú Cường, vừa nãy trong lúc đến đây, con nhìn thấy cô giáo đi bộ bên đường, là tiện xe nên cho cô giáo qua sang một chút. Ngạn Vũ cũng rất biết nắm bắt thời cơ, vừa đi đến đã nghe Cố Thành nói như vậy. Cô liền dựa theo lời của anh mà phối hợp diễn xuất. Lời nó vừa nghe, khẩu sụ nịnh cũng không cứng hắc. Thật lòng cảm ơn anh Thành rất nhiều, trong người vẫn còn hơi mệt, nhiều quá giang xe một đoạn nên thấy khá hơn nhiều rồi hạ. Cố Thành ung dung nhìn cô, anh cười cười, trả lời. Không có gì, là tiện đường thôi, không cần cảm ơn. Nghe cuộc trò chuyện lúc này của Cố Thành và Ngạn Vũ, một chút sự nghi ngờ vừa nãy của nhà họ Thi bỗng chốc tiêu tan đi hết. Nhà họ Thi vô cùng coi trọng Cố Thành, chỉ cần là anh nói, bọn họ dù thấy không thể tin thì cũng sẽ tin. Với lại chuyện Cố Thành cho Ngạn Vũ đi nhổ xe cũng không phải là chuyện gì lớn. Bọn họ cũng không đủ tự tin để nghĩ là Ngạn Vũ sẽ có gì đó mở ám với người đàn ông Hoàng Kim này. Sau khi giải thích xong xuôi, Cố Thành được người nhà họ Thi tiếp đón nồng nhiệt đưa vào bên trong. Lúc này chỉ còn một mình Ngạn Vũ còn đứng ở ngoài sân. Ngạn Vũ chưa muốn vào trong ngay, cô đợi người nhà họ Thi vào trước rồi cô sẽ đi cửa hông để vào trong nhà. Thú thật là hồi nãy cô hồi hộp muốn chết, cũng may là giải quyết êm xuôi, nếu không thì lại có thêm rắc rối lớn rồi. Tự ổn định lại tâm tình của mình, Ngạn Vũ lúc này mới đi đến cửa hông để vào bên trong nhà. Lúc cô vừa đi đến cửa thì lại sợt mình khi nhìn thấy Mỹ Mi đang khoanh tay đứng chặn ngay giữa đường. Nhìn thấy Mỹ Mi nhìn cô không được thân thiện cho lắm, Ngạn Vũ cũng không tỏ ra khó chịu. Cô nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, im lặng chờ đợi xem Mỹ Mi sẽ định nói gì. Cũng không khác lắm so với những gì mà cô dự đoán. Cô gái mặt mũi xinh đẹp trước mặt này là muốn cảnh cáo cô, muốn cô biết khó mà lui, thái độ khó chịu ra mặt. Trên giọng của Mỹ Mi hơi khó nghe, nếu không nói là quá đanh đá. Hôm nay cô giáo may mắn quá nhỉ, nhưng may mắn thì cũng chỉ đến một lần. Tôi thật không hy vọng ngày nào cô giáo cũng may mắn được như ngày hôm nay đâu đấy. Ngạn Vũ là kiểu người không thích vỏ vo, tính cô rất thích thẳng thắn, cũng không thích nói hưu nói vượn, nói triết lý cao siêu. Vậy nên, đối với những lời cảnh cáo này của Mỹ Mi, cô nghe thấy cũng trực tiếp đáp trả đàng hoàng. Cô Mi cho rằng phía tôi được đi nhờ xe của anh Thành là may mắn, nhưng riêng tôi lại thấy việc đó chỉ là bình thường, không có gì là may mắn ở đây cả. Giữa người với người thì giúp đỡ nhau cũng là chuyện bình thường, cô Mi nghĩ nhiều rồi. Mị Mi cũng được coi là một đại tiểu thư đứng nuôi dạy đàng hoàng, bình thường cũng không đến mức quá sức kiêu căng. Nhưng có lẽ do Ngạn Vũ đi cùng xe với Cố Thành đã động đến người đàn ông mà cô ấy yêu thích. Vậy nên thái độ của cô ấy mới trở nên thái quá như vậy. Hoặc có thể là từ đầu Mị Mi đã không thích Ngạn Vũ, bây giờ là thừa dịp mà ra sức thị uy. Lại nghe Ngạn Vũ trả lời không kiêng dè gì, Mị Mi lại càng khó chịu. Cô ấy cười nhạt, nói trong sự xem thường. Nghĩ nhiều hay không thì tôi tự biết, còn cô giáo đây có ý gì đó hay không, chắc là cả cô và tôi đều nhận ra được nhỉ. Nói chung, nếu cô giáo muốn yên thân thì đừng động vào anh Thành. Tôi chỉ là lo cho cô giáo thôi, chứ đối với anh Thành, cô giáo dù lọt được vào mắt xanh thì cũng chỉ là người tình làm ấm giường cho anh ấy mà thôi. Nếu tôi đã không bước được vào cửa nhà họ Quách, vậy thì mấy cái loại con gái không có gâu gác gì, tốt nhất cũng đừng nên mơ tưởng tới, kẻo lại rước họa vào thân. Ngải Vũ bình tĩnh như thường, cô đối mặt với Mỹ Mi, thái độ thong thả. Cô Mi không cần nhắc nhở, tôi cũng không có ý định làm phu nhân của nhà họ Quách. Mị Mi nhìn thấy thái độ điềm tĩnh không gợn sóng này của Hạn Vũ, lại nhớ đến những lời mà mẹ cô đã nói với cô. Cơ hồ trong lòng cô bắt đầu sinh ra thêm nhiều sự chán ghét dành đến cho Hạn Vũ. Cô cảm thấy Ngạn Vũ là đang cố giả vờ tỏ ra có cốt cách hơn người, chứ loại con gái đến cha mẹ còn không có thì làm gì sánh được với những người được giáo dục tử tế như cô. Từ thành phố A trôi giạt về đây bám víu vào người làm của nhà cô, biết đâu là bị phốt ở đâu đó rồi cũng nên. Nghĩ như vậy, Mị Mi lại cảm thấy Ngạn Vũ quá mức tầm thường. Đến cô cách mà cũng phải học thì cần gì so đo với người đã có sẵn sự quý phái từ lúc mới đẻ như cô. Một người cao, một người quá thấp, đến so sánh cô thấy khẩu khiễng. Vậy nên không cần phải làm khó Ngạn Vũ làm gì. Nghĩ, Mị Mi mới nhếch môi cười nhạt với Ngạn Vũ, thái độ coi thường, lời nói nhạt nhẽo. Vậy thì tốt, cô giáo làm việc của mình đi, sau này tự mình phải biết để ý một chút nhé. Cảnh cáo xong xuôi, Mị Mi xoay người, làm váy lụa mượt mà đong đưa theo nhịp di chuyển của cơ thể. Ngạn Vũ nhìn dáng đi uyển chuyển của Mị Mi mà khiến cho cô đau đầu. Dáng người thì đẹp đấy, nhưng rõ ràng là Cố Thành không có thích mẫu con gái óng ẹo quá đâu. Lại nói, Mị Mi chạy đến cảnh cáo cô cũng là quá uổng phí đi. Nếu so với cô ấy thì cô mới là người được bước chân vào nhà họ Quay trước, tuổi gì lại đi cảnh cáo cô, thật là trẻ trâu. Phi để ngăn cho tình huống khó xử sẽ lại tiêu diễn, cũng ngăn cho việc Mị Mi đi tìm Ngạn Vũ gây phiền phức, Ngạn Vũ đã phải dùng cách soạn hạt trong tin nhắn ép buộc Cố Thành bạn anh phải đợi cô ở ngã tư gần nhà họ Thi. Lần này Cố Thành không hoan cô nữa, bởi vì anh sợ nếu anh vẫn cố chấp thì hôm nay Ngạn Vũ sẽ ở lại nhà họ Thi không chịu về. Bé Nhi hôm nay tâm trạng dường như không được vui vẻ lắm. Con bé viết chữ rất chậm, làm toán cũng sai nhiều câu. Ngạn Vũ thấy con bé không tập trung làm, cô cũng không tiếp tục cho bài tập. Đợi sau khi con bé viết xong chữ cuối cùng trong vở, cô mới nhẹ giọng hỏi thử. Bé Nhi hôm nay không tập trung làm đâu nhé, con có chuyện gì không vui à? Bé Nhi cất bút viết vào trong hộp bút, con bé không trả lời, cũng không nhìn cô, chỉ cúi đầu thu dọn tờ vở. Biểu hiện này của bé Nhi làm cho Ngạn Vũ ngạc nhiên. Mặc dù cô biết bé Nhi có bệnh tâm lý, nhưng bình thường cô hỏi thì con bé cũng sẽ tương tác lại một chút, chứ đâu có bỏ lơ cô như thế này. Sợ lo cho con bé, vì vậy nên Ngạn Vũ mới hỏi lại lần nữa. Bé Nhi, con sao vậy? Cô dạy con, có thấy không vui à? Bé Nhi lại tiếp tục không trả lời. Con bé chỉ cắm cúi làm việc của mình, hoàn toàn không để sự hiện diện của Ngạn Vũ vào trong mắt. Biểu hiện này của bé Nhi quả thật là lạ, lại giống hệt như lúc cô mới gặp con bé. Con bé cũng bài xích với cô như vậy. Nhìn thấy bé Nhi đang bày bút màu ra vẽ tranh, Ngạn Vũ không biết nói gì, cũng không muốn gây sức ép dọa cho con bé sợ. Cô lặng lặng ngồi một bên, không quấy rầy con bé, cũng không hỏi linh tinh, chỉ im lặng theo dõi xem con bé sẽ làm gì. Mãi đến gần mười mấy phút sau, Bé Ni đột nhiên bỏ vẽ tranh giữa chừng. Con bé đặt bút vẽ xuống, rồi đột nhiên chạy đến tủ nhỏ, lấy ra một hộp kẹo sữa bò mà con bé thích ăn. Cầm hộp kẹo đi đến trước mặt Ngạn Vũ, con bé nhìn cô, giống hệt như là đang do dự chuyện gì đó. Thái độ phân vân, ánh mắt ngập ngừng, Ngạn Vũ cũng không biết bé Ni có ý gì, như là cô đoán đại, cô vội hỏi. Sao vậy, con muốn cho cô ăn kẹo hả? Bé Ni ngơ đôi mắt long lanh lên nhìn cô, con bé ngập ngừng trong giây lát, mãi một lát sau mới thấy con bé chịu gật đầu. Cuối cùng thì bé Ni cũng chịu tươi thoát lại với cô. Ngạn Vũ cười cười, cô lại hỏi. Con muốn cho cô kẹo mà cô cứ tưởng bé Ni không thích cô nữa không đấy? Vừa nãy con cũng không chịu nhìn cô, sao vậy nhỉ? Bé Ni mì môi, con bé không phản ứng gì, chỉ kéo tay cô rồi nhét vào trong một hộp kẹo. Theo sau hành động đó là biểu hiện không hàng tới thế sự, không ngó ngàng gì tướng Ngạn Vũ giống hệt như vừa nãy. Điều này khiến cho Ngạn Vũ cảm thấy khó hiểu và rối bời hết sức. Cô nhìn thấy con bé lại tập trung vào vẽ tranh mà không để ý tới cô. Cô đột nhiên muốn òa lên khóc thật là lớn. Bé Ni, con bé đột nhiên sao lại thế này nhỉ? Cô mới nghỉ bệnh có phải hôm mà con bé đã muốn quên cô luôn rồi sao? Thật là khó hiểu hết sức. Ngạn Vũ dạy hảo xong, Sơn liền kéo cô xuống dưới nhà. Anh quan sát cô một lát, thấy cô ra rẻ hồng hào không đến nỗi tệ, anh mới yên tâm hơn trong lòng. Lại chợt nhớ đến chuyện vừa được nghe khi nãy, lúc này anh mới khẽ hỏi. Nghe nói vừa nãy em đi nhờ xe của anh Thành à? Ngạn Vũ gật gật, cô luôn tỏ ra bình thản trong chuyện này. Vâng, anh Thành thấy em đi bộ nên cho em đi nhờ xe. Sơn khẩn hẹ đầu, anh lúc này đã có phần do dự một chút ở trong lòng. Anh sợ nếu nói ra những lời này thì lại có chút kỳ cục, nhưng nếu mà không nói thì lại sợ Ngạn Vũ gặp phải chuyện phiền phức. Nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng anh cũng quyết định sẽ nói với cô. Những lời nói này xuất phát từ tâm đều là ý tốt. À thì anh cũng không có ý nghĩ em này nọ gì đâu, nhưng mà có chuyện này anh vẫn muốn nói để em để ý tới một chút, tránh cho em gặp phải những chuyện phiền phức không đáng có. Ngạn Vũ nhìn thấy Sơn cứ ngại ngùng hợp ngừng, cô biết anh có chuyện muốn nói, vậy nên cô liền cười bảo anh. Có gì anh Sơn cứ nói, em hiểu ý tốt của anh mà. Thấy Ngạn Vũ hiểu chuyện như vậy, Sơn lúc này mới thoải mái nói chuyện với cô hơn. Anh nghĩ qua một lượt, sau đó là nghiêm túc cất giọng. Người nhà này, bọn họ rất muốn kết giao với nhà họ Quách. Mặc dù biết chuyện em đi nhờ xe của anh Thành chỉ là chuyện vô tình, nhưng nếu lại có lần sau, anh nghĩ em vẫn nên từ chối anh ta thì hơn. Nhà này bọn họ cố chấp lắm, em thì không có ý gì, nhưng bọn họ lại chưa chắc nghĩ em như vậy. Nói chung thì đừng thân thiết với anh Thành, mình với tới họ không được, mà dây dưa thì cũng phiền. Sơn nhắc nhở như vậy, Ngạn Vũ tất nhiên là hiểu ý anh muốn nói gì. Xem ra người nhà họ Thi rất có quyết tâm đưa Mỹ Mi trở thành phu nhân của nhà họ Quách. Đến cả Sơn còn biết như vậy, vậy thì thái độ cảnh cáo vừa nãy của Mỹ Mi cũng là hợp lý. Ngạn Vũ không phản bác, cũng không khát gỏng, cô cười rất nhẹ, khẽ đáp. Em hiểu rồi, em sẽ tự cân nhắc, nhưng có phải là người nhà này bọn họ để cao Mỹ Mi quá không? Em thấy anh Thành cũng đâu phải người dễ tính. Sơn nhướng mày, anh trả lời nhanh. Đúng là bọn họ có tham vọng lớn, anh cũng thấy anh Thành không quá có thành ý, có khi là chơi qua đường thôi cũng nên. Nhưng đấy là việc của họ, mình là người bình thường cũng không thể hiểu hết được những việc của người giàu có. Anh thì không quan tâm đến chuyện của Mỹ Mi với anh Thành đâu, anh chỉ sợ em bị cuốn vào những việc phiền phức thôi. Dừng khoảng chừng vài giây, Sơn lại nói thành ý chân thành. Em là cô gái rất khác biệt, cũng là người mãi trọng gửi gắm cho anh. Vậy nên khi nào em còn ở đây dạy học thì anh sẽ phải có trách nhiệm để ý đến em. Quách Cố Thành nổi tiếng đảo hoa, miệng lưỡi cũng không thua kém ai. Đã vậy bề ngoài lại còn đẹp trai khó cưỡng, đúng kiểu bên ngoài xoài ca, bên trong lắm tiền. Sợ là em bị anh ta dụ dỗ. Vũ à, người nhà giàu mình với không tới, thiệt thòi cũng chỉ có bản thân mình thôi đấy em. Sơn nói ra những lời này giống hệt như là moi hết ruột gan ra để giải bày cho cô biết sự nguy hiểm của cố Thành vậy. Anh là hoàn toàn có ý tốt, chứ không phải đang khinh miệt gì cô, mà việc làm này của anh cũng khiến cho cô cảm động hết sức. Nở một nụ cười cảm kích hết mức, Ngạn Vũ thành thật nói với Sơn. Em biết rồi, thật lòng rất cảm ơn anh. Em biết sức mình tới đâu mà, sẽ không liều lĩnh trảo cao đâu. Nhìn thấy biểu hiện hiểu chuyện này của Ngạn Vũ, Sơn lúc này mới cảm thấy tương đối yên tâm. Anh cười đáp. Ơn nghĩa gì, anh là lo lắng cho em thôi. Em không sai chân vào cạm bẫy là anh yên tâm rồi. Chứ nếu thật em có sai chân vào bẫy thì anh cũng không cứu được. Anh không đủ khả năng. Cô cười tươi rói, thửa cơ nửa đùa nửa thật nói với anh. Đã biết, anh Sơn vẫn là tốt nhất. Thế có còn chuyện gì muốn nhắc nhở với em nữa không đây? Em thấy nhà họ Thi này có vẻ nguy hiểm quá ấy chứ. Sơn vốn định lắc đầu bảo không, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến chuyện gì đấy. Anh liền hỏi Hạn Vũ. À, lúc em mới đến đây, mẹ anh có dặn em về căn phòng sát bên phòng ngủ của bé Ni chưa nhỉ? Ngạn Vũ nhíu mày, cô nhìn anh, trơ trơ mắt phở hỏi. Ờ, chưa ạ, dì vẫn chưa nói gì với em về chuyện đó. Sơn gật gù. Chắc là mẹ anh quên, mà thôi, để anh nói luôn với em vậy. Em đến đây dạy học, muốn làm cái gì cũng được, nhưng tuyệt đối đừng đụng đến căn phòng trong góc sát phòng của bé Ni. Ngày trước, phòng của bé Ni không ở đấy, nhưng sau này vì tiện chăm sóc cho con bé nên mới rời phòng con bé đến đó. Anh thì cũng không rõ căn phòng kia có gì bí mật đâu. Nghe mẹ anh nói thì cũng là phòng trống thôi. Nhưng nhà họ Thi nghiêm cấm không cho người làm bước vào trong căn phòng đó. Vì là sát phòng của bé Ni, sợ là em sơ ý nên anh dặn trước. Cũng không có gì quan trọng, nhưng tốt nhất vẫn không nên đụng đến căn phòng đó thì hơn. Nhớ nhé Ngạn Vũ. Ngạn Vũ gật gù, cô trước mặt là tỏ ra đã hiểu và có chút sợ sệt, phải để cho Sơn trấn an cả buổi. Nhưng trong lòng thì lại đang tính toán xem phải làm thế nào mà có thể vào trong căn phòng kia khám phá. Phạm là cái gì càng giấu giếm thì sẽ càng có vấn đề. Để cô xem, rốt cuộc thì nhà họ Thi đang muốn giấu giếm bí mật gì mà lại không muốn để cho người khác biết. Tò mò quá nhỉ, cả lúc càng hay ho. Có khi lại có liên quan đến chị gái cô cũng nên. Sau ngày hôm đó, bé Ni vẫn học với Ngạn Vũ bình thường, con bé cũng không còn tỏ thái độ xa cách, giống như việc xảy ra vào ngày hôm đó chỉ là ngoại lệ thôi vậy. Về vấn đề này, Ngạn Vũ không dám hỏi nhiều, mà cô nghĩ nếu cô có hỏi thì bé Ni cô sẽ không tương tác lại với cô. Con bé không giống với những đứa trẻ khác, có đôi khi dù cô nói chuyện ngọt ngào, cô sẽ không có kết quả. Vậy nên, chuyện của ngày hôm đó, cô tạm gác qua một bên, để sau hãng nói tới. Có khi là vì con bé khó chịu ở điểm nào đó, nên tâm tính thay đổi cũng nên. Cô thật lòng không đặt nặng chuyện này lắm. Dạy xong bài học cho ngày hôm nay, trong lúc bé Ni sao xếp lại bút vở, Ngạn Vũ khẽ dịu giọng dặn dò con bé. Cô dạy con hôm nay, từ ngày mai cho đến cuối tuần, cô không đến dạy được. Bài tập cô đã viết sẵn, mỗi ngày cô lấy ra tự học một mình hé. Nghe cô nói như vậy, bé Ni liền ngơ mắt lên nhìn cô. Con bé không nói gì, nhưng từ trong ánh mắt đen láy có thể nhìn thấy rõ được câu hỏi mà con bé muốn rảnh hỏi cô. Ngạn Vũ cũng không để con bé đợi lâu, cô cười cười nói. Cô về thăm người thân phải hôm, đầu tuần cô lại đến dạy con học. Cô có nói với ba của con rồi, con ở nhà phải tự học nhé. Cô sẽ mua quà cho con. Bé Ni không giống lắm với những đứa trẻ khác, nghe đến được mua quà cũng không cảm thấy quá vui mừng. Còn bé Sơn ngoan cũng rất hiểu chuyện, lúc này chỉ gật đầu đồng ý, cũng không tỏ thêm thái độ gì. Nhìn thấy bé Ni ngoan ngoãn như vậy, Ngạn Vũ đột nhiên cảm thấy có chút chua xót. Cô lại nhớ tới người chị gái bất hạnh của cô. Không biết lúc này chị ấy đang ở đâu, có nhớ tới cô và bé Ni hay không nữa. Thú thật thì đã có rất nhiều lần cô muốn hỏi bé Ni về thu học, nhưng cô luôn lo sợ là con bé sẽ không chịu hợp tác với cô. Nếu chẳng may con bé bị kích động khi nghe nhắc đến mẹ nó, vậy thì lúc đó lại nguy hiểm cho cô. Một khi được người nhà họ Thi nghi ngờ, cô sẽ khó lòng mà tiếp tục ở lại đây dạy học cho bé Ni được nữa. Cô sẽ không thu hoạch thêm được thông tin gì từ việc mất tích bí ẩn của chị gái cô. Dặn dò bé Ni xong, Ngạn Vũ đi xuống nhà. Lúc nãy cô đến, dì Liễu có bảo cô lát nữa dạy xong xuống phòng bếp khảo gì, chỉ có nấu chè giữa ngan, muốn cho cô một bát ăn cho đẹp ra. Vừa nhìn thấy cô đi xuống, dì Liễu liền lấy từ trong tủ lại ra một bát chè đã được múc để sẵn, đem đến đặt xuống bàn cho cô. Dì nhìn cô rồi rít bảo: Vũ, nhanh lại đây ăn đi con, trời bên ngoài nóng, ăn cái này cho mát. Ngạn Vũ ngại hết sức vì tình cảm yêu mến này của dì Liễu dành cho cô. Cô với Sơn chỉ là giả vờ, sau này xong việc rời đi, chắc dì Liễu sẽ phải buồn lòng với cô nhiều lắm. Nhưng thú thật là cô cũng không biết phải làm sao. Chẳng nhẽ bây giờ cô lại chạy đến khuyên dì, bảo dì là đừng nên đối xử quá tốt với cô. Ai lại làm như thế được, kỳ cục lắm. Khổ tâm vô cùng, người đối xử tệ với ta thì dễ xử rồi, chỉ sợ là người luôn đối tốt với ta mới là việc khiến ta khó lòng. Đi nhanh đến bản an, Ngạn Vũ khách sáo nói: Dì để con tự làm. Dì Liễu cười vui vẻ, kéo cô ngồi xuống ghế. Dì nhanh miệng nói: Mua có một bát chè thì có là gì đâu, mà mau ngồi xuống ăn đi, dì múc để sẵn trong tủ lạnh rồi, mát lắm. Ngạn Vũ cũng không tiếp tục khách sáo nữa, cô liền ngồi xuống, cầm thìa múc chè cho vào trong miệng, cảm nhận được mùi vị thơm mát của chè hòa tan vào lưỡi, cô thích thú reo lên: Dạ ngon lắm hả, ăn mát vô cùng. Dì Liễu được khen, dì cười tươi rói, còn bảo cô: Hay lát dì múc về nhà cho con một ít nha, nhà có tủ lạnh mà phải không, để dần ăn cho mát. Ấy thôi dì, ngày mai con đi thăm người quen rồi, cũng không có nhà đâu dì ơi, dì đừng múc. Dì Liễu trơ mắt nhìn cô, dì ngạc nhiên hỏi: Vậy à, con đi đâu, sao dì không nghe thằng Sơn nói? Ngạn Vũ lúc này mới chợt nhớ ra là cô chưa có nói chuyện này cho Sơn biết. Có chút trách mình, cô liền giả vờ nói với dì Liễu: Chắc là anh ấy quên nói với dì ấy hả, mà với lại cũng không phải chuyện quan trọng, có nói sợ dì lo. Dì Liễu khẽ gật, cũng không có biểu cảm gì quá mức khác thường, dì chỉ căn dặn cô đi đường nên cẩn thận, có gì nhớ hỏi cho dì biết. Xong xuôi hết chuyện này, Ngạn Vũ mới bắt đầu dò hỏi đến chuyện của Thu Ngọc, đặc biệt là về chuyện căn phòng bí mật sát phòng của bé Ni. Cô chưa là nói những chuyện vu vơ, sau đó mới vở như chợt nhớ đến chuyện căn phòng kia. Cô sắp vẻ tò mò, hỏi: À gì, mấy hôm trước con có nghe anh Sơn nói về chuyện... Chuyện gì nhỉ? À, là căn phòng bên cạnh phòng của bé Ni. Thật là căn phòng đấy là phòng bí mật hả gì? Dì Liễu cũng không giấu giếm gì cô, dì vừa gọt trái cây vừa trả lời: Ừ, ông bà chủ cấm tuyệt không cho ai vào, cũng may là có thằng Sơn nói về con, chứ nhờ chuyện quá dì cũng quên mất dặn dò con phụ này. Ngạn Vũ nửa đà, cô liền hỏi thêm: Nhưng mà trong phòng ấy rốt cuộc là có gì hả gì? Dì Liễu khẽ lắc đầu, biểu cảm chân thật, dì nói: Việc này thì dì cũng không biết rõ nữa, nhưng từ lúc dì tới đây làm cho tới giờ thì đã có căn phòng đó rồi. Trước kia quản gia ở đây là dì của dì, dì chỉ tới làm sau này thôi. Mấy chuyện xa xưa thì dì cũng không biết nhiều lắm. Nói đến đây, dì Liễu đột nhiên ngó trước nhìn sau, nhìn thấy không có ai ở xung quanh, dì mới thấp giọng nói với Ngạn Vũ: Ở nhà họ Thi này cũng không ít chuyện kỳ lạ đâu, nhưng mà ông bà chủ kín tiếng, con cũng đừng tò mò quá, người nhà họ không thích đâu. Ngạn Vũ khẽ gật gù, cô cũng thấp giọng theo dì Liễu: Huyền bí quá gì nhỉ, nhà này thế vậy chứ cũng không kém giai thoại rồi, giống như trong phim mà con hay xem ấy, có căn phòng bí mật này kia. Dì Liễu nhướng mày đồng tình: Thì nhà giàu mà con, chưa kể tới việc nhà họ Thi này có lịch sử cũng lâu đời, trước kia cũng không hiểu chuyện kỳ lạ đâu. Mà theo dì nghĩ thì căn phòng kia cũng không có gì đáng sợ, dì đã từng nhìn thấy thoáng qua một lần là một căn phòng bình thường, giống phòng ngủ của con vậy đó. Vậy cũng đâu có gì bí mật đâu dì nhỉ? Dì Liễu đẩy đĩa lê được gọt sạch sẽ để trước mặt cô. Dì đáp: "Ừ, có thể cũng không có gì bí mật, nhưng mình làm việc cho nhà họ Mã con. Họ nói gì thì nghe đó. Cũng có thể là vì không cho người làm vào trong căn phòng đó nên nó mới trở thành căn phòng bí mật. Biết đâu đấy là căn phòng để tưởng nhớ người nào đó thì sao?" "Mà thôi, mình nghe thế lạ thì bàn tán chút thôi, đừng để tâm nhiều quá." Ngạn Vũ gật gật đầu. Cô sau đó cũng không tiếp tục hỏi đến chuyện này nữa, bởi vì cô biết dù cô có hỏi thêm thì dì Liễu cũng không biết gì để mà nói. Đồng ý dì Liễu là quản gia của nhà họ Thi, nhưng chưa chắc dì đã biết quá nhiều chuyện của nhà bọn họ. Có chăng là biết nhiều hơn người ngoài như cô một ít mà thôi. Xem ra cô phải tự mình tìm hiểu một chút, hoặc là tự cô khám phá, hoặc là nhớ ai đó có khả năng phi thường khám phá giúp cho cô. Mà người phi thường đó là ai nhỉ? Chỉ có thể là con rể rồng vàng của nhà họ Thi, Quách Cố Thành. Ngạn Vũ theo chân Cố Thành về thăm Quách gia. Theo như trong trí nhớ của cô thì Quách gia vẫn giống hệt như ngày nào, xa hoa và cổ kính. Người làm ở Quách gia rất nhiều, cũng rất quy củ, không có phận sự sẽ không xen vào chuyện riêng tư của chủ nhà. Xe của Cố Thành chạy thẳng vào trong sân, dừng lại trước tòa nhà Hạ, là tòa nhà thứ hai của biệt thự Quách gia. Quách gia có hai tòa nhà, một là tòa thượng, là nhà riêng của người con trai cả, còn tòa nhà Hạ này thì chính là nhà riêng dành cho con trai út. Ba của Cố Thành là con trai út của ông lão Quách, người mà Ngạn Vũ vẫn thường hay gọi là ba Quách. Sở dĩ cô có cách xưng hô khác biệt giữa ba và mẹ của Cố Thành là vì bác của Cố Thành không đồng ý cho cô gọi ông ấy là ba Quách, vậy nên cô chỉ có thể gọi là ba Quách. Còn về phần mẹ của Cố Thành, bà ấy cực kỳ yêu thích Hạ Vũ. Cái gọi mẹ Trang cũng là do chính bà ấy bày cho cô. Mẹ Trang chỉ sinh một mình Cố Thành, bà ấy không có con gái, vậy nên bà ấy rất thương Hạn Vũ. Từ lúc biết đến sự hiện diện của Hạn Vũ, bà đã ngấm ngầm muốn nhận Ngạn Vũ làm con nuôi. Riêng ba của Cố Thành thì lại có tư tưởng khác hẳn vợ mình. Ông ấy không muốn Ngạn Vũ gọi ông ấy là ba, một phần vì không thích việc con trai mình nhận nuôi bừa con của người khác, phần lại sợ bên ngoài khi biết đến sự hiện diện của Hạn Vũ sẽ bắt đầu đồn thổi lung tung. Ba của Cố Thành tính tình cứng rắn và khá là bảo thủ, phải ngoài lúc nào cũng luôn là bộ mặt lạnh tanh, ít nói và khó tính. Ông cực kỳ khó chịu, tính cách lại có phần đầu thai. Quanh năm bốn mùa chỉ thấy duy nhất một biểu cảm lẹ lẽo hiển thị trên gương mặt nghiêm nghị của ông. Mà Ngạn Vũ cũng là một trong những người ở Quách gia cực kỳ sợ ba của Cố Thành. Từ lúc biết đến ông thì cô đã sợ, đến giờ đã hơn 10 năm mà mỗi lần đến gặp ông thì cô vẫn cứ sợ hãi như ngày nào. Xe lúc này đã chạy vào trong sân mà Ngạn Vũ vẫn cứ thấp thỏm lo lắng. Đến cả việc bước xuống xe mà cô cũng phân vân rụt rè. Cố Thành nhìn thấy cô cứ ngồi lì ở trong xe không chịu xuống, anh khẽ khom người nhìn vào trong xe. Anh nhíu mày hỏi nhỏ: "Sao không xuống xe? Em định làm ổ trong xe luôn à?" Ngạn Vũ ngơ đôi mắt mèo nhỏ lên nhìn anh. Cô mấp máy môi lo lắng cất giọng: "Em lo lắng quá, lâu rồi không đến, sợ là khiến cho mọi người không được tự nhiên." Cố Thành cười nhẹ, anh đáp: "Bình thường không có em thì cũng chẳng tự nhiên bao nhiêu, vậy nên em không cần phải sợ, mau xuống xe thôi, đừng tự mình dọa mình như vậy nữa." Hết cách, Cố Thành đã nói như vậy, Ngạn Vũ không thể không xuống xe. Cô đi song song bên cạnh anh, dưới ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tò mò của người làm, Ngạn Vũ cuối cùng cũng thuận lợi tiến vào cửa chính. Trong lòng cô muốn có bao nhiêu hồi hộp thì có liền bấy nhiêu hồi hộp, cảm giác cứ như lần đầu tiên đến nhà bạn trai ra mắt vậy, lo lắng và khẩn trương vô cùng. Ngạn Vũ bước vào bên trong phòng khách, trong lúc cô còn đang khẩn trương hết mức thì ở đâu bóng dáng nhanh nhẹn chạy vọt đến trước mặt cô. Cô giật mình vội nhìn đến thì phát hiện người đang ôm chầm lấy cô chính là mẹ Trang, mẹ ruột của Cố Thành. Một nửa sự khẩn trương vừa rồi như dần tiêu tan đi hết bởi vì cái ôm thảm thiết này của mẹ Trang. Cô bây giờ giống hệt như là một đứa con gái đi lấy chồng xa trở về thăm nhà sau nhiều năm xa cách vậy. Ui chào bé Vũ, mẹ nhớ con quá, sao từ mãi bây giờ con mới về? Vào đây, hai đứa vào trong đây. Mẹ Trang ôm lấy Hạn Vũ, mời mẹ bà cười tươi như hoa, cứ ôm khư khư lấy cô, vì sợ cô sẽ lại đi mất. Ngạn Vũ nhìn thấy bà như vậy, không mặt cô phôi thức ửng đỏ lên, cảm xúc dâng cao, nước mắt như muốn chửi trào rơi xuống. Ngạn Vũ cũng không nhịn được mà giang tay ôm chặt lấy bà, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể bà chuyển đến. Cô kích động muốn ru lên, lời nói phát ra trong vô thức. Mẹ, con nhớ mẹ quá. Mẹ Trang nghe cô nói cô nhớ bà cũng xúc động bùi ngùi muốn khóc theo. Hai mẹ con cứ ôm nhau ở giữa nhà, khóc không được mà nói chuyện cũng không xong. Cái loại cảm giác nức nở uất nghẹn thật là làm cho lòng người tê dại. Xa cách không gặp bao nhiêu năm, bây giờ gặp lại đều là mừng tủi nói không nên lời. Cố Thành đứng một bên nhìn hai người phụ nữ quan trọng nhất đời anh đang ôm lấy nhau. Lúc này anh chỉ biết ở bên thở dài, cũng không biết phải khuyên ngăn thế nào cho đúng nữa. Mẹ Trang thương Hạn Vũ, Ngạn Vũ cũng thương bà. Hai người họ chia xa lâu như vậy, nguyên nhân có lẽ đều là tại anh. Nhưng thủ thật thì anh cũng không biết anh sai ở điểm nào. Ngạn Vũ nói đi là đi, dứt khoát như vậy thì làm sao anh đỡ cho được. Cô sống tính của anh là người cực kỳ cố chấp. Năm đó nếu không nghe theo cô thì có lẽ bây giờ mối quan hệ của anh và cô còn thê thảm hơn thế này rất nhiều. Thật ra chuyện để Ngạn Vũ rời đi là chuyện anh không hề mong muốn nhất. Mà sau này chắc chắn anh cũng sẽ không để cho cô rời xa anh thêm bất kỳ lần nào nữa. Anh quả thật chịu không nổi cảm giác chia xa. Cố Thành lặng lặng đứng một bên nhìn hai người trước mặt đoàn tụ. Anh thì không có ý định quấy rầy họ, nhưng sự xuất hiện bất thình lình của ba anh lại là nguyên nhân chính khiến cho anh phải phá vỡ sự trùng phùng này. Nhưng người đàn ông mãn hạnh đang đi đến, anh liền đưa tay khều khều vai của mẹ Trang, giọng anh trầm khàn nhắc nhở. Mẹ, ba đến. Mẹ Trang vốn dĩ đã đắm chìm vào cảm xúc đoàn tụ với con gái thì bị kéo dần ngược lại hiện tại. Bà nhíu mày nhìn con trai, ý tứ có phần bất mãn. Nhưng lúc nhìn thấy con trai đã đá lông mày ra hiệu, bà ngờ ngợ cũng liền nhìn theo. Quả nhiên là nhìn thấy chồng bà đang đi đến, nhìn biểu cảm lạnh như phiến đá của ông ấy, bao nhiêu cảm xúc trong bà đều như trôi tuột hết. Trong lòng bà thầm nghĩ, sao cái thằng trai này lại phải đóng ngày khúc quan trọng này vậy nhỉ? Mà không chỉ riêng mẹ Trang tuổi cảm xúc, Ngạn Vũ bên cạnh còn tuổi cảm xúc trầm trọng hơn. Từ trước đến giờ cô đã sợ Bao Quách, bây giờ sau nhiều năm quay trở về còn sợ ông nhiều hơn. Mặc dù Bao Quách kiệm lời nhưng ông trông rất uy nghiêm, nhìn từ xa thôi cô đã đủ thấy sợ, chứ nói gì là đi đến tiếp xúc gần. Vậy mà chẳng hiểu kiểu gì năm đó cô lại từng phản kháng lại ông. Nghĩ lại thì đúng là ngựa non háo đá, trẻ trâu không ai bằng. Sửa sang lại quần áo tao tai, Ngạn Vũ có chút sủi rè. Cô mới đến trước mặt ba của Cố Thành, đối diện với người đàn ông mặt lạnh này, cô run run khó khăn lắm mới cất được giọng chào hỏi. Con chào Bao Quách. Ba của Cố Thành nhíu mày nhìn ba người trước mặt. Đã nhiều ngày con trai không về thăm nhà, hiếm hoi lắm hôm nay mới về. Ai ngờ đâu lúc này lại xuất hiện thêm một cái đuôi. Cũng không phải là ông chưa nghe tin con bé này trở về, chẳng qua là ông lại không nghĩ đến Ngạn Vũ thế mà lại tái hợp lại với con trai ông. Đúng là có những chuyện thật sự kỳ lạ, chẳng hiểu cái đám trẻ này nó đang nghĩ cái gì trong đầu. Mặc dù không quá hài lòng, nhưng Ba Quách cũng không tỏ ra thái độ gì quá đáng. Ông nhíu mày nhìn Hạn Vũ, không tỏ ra vui mừng, cũng không ghét bỏ, chỉ nghe giọng ông trầm thấp nói với cô. Ừ, về rồi thì vào trong, đứng đây xuống sụng làm gì? Nói xong, ông liêu mắt nhìn vợ mình một cái, thấy mắt vợ phiếm hồng, ông cũng không muốn nhìn nhiều thêm nữa. Quay sang nhìn đứa con trai đã lâu không gặp, thì lại nhìn thấy nó mặt mũi sắc lẹm nhìn ông. Có chút mửa rào trong lòng, ông cằn nhằn trong bụng, đối là con với trả vợ, chỉ tổ làm cho ông phát điên. Càng nhìn càng thấy khó chịu, Bao Quách lập tức xoay người, Mưa nhanh quay vào trong, giống hệt như một người đang giận dỗi vậy. Mà mẹ Trang nhìn thấy chồng bà có thái độ bình thường dành cho Hạnh Vũ, bà cơ hồ thấy thoải mái hơn trong lòng. Bà vui vẻ đi đến khoang thành Hạnh Vũ, mở rỡ nói với cô. Đi, đi vào trong thôi con, chẳng hai đứa đói hết rồi phải không? Phải ăn cơm, bữa nay toàn món ngon, ăn cơm, ăn cơm. Dưới sự nhiệt tình như đón con gái từ phương xa trở về của mẹ Trang, Ngạn Vũ dù vẫn rất lo lắng, nhưng cô cũng không làm cách nào phụ lòng bà được. Cô nắm lấy tay bà, nhìn vào gương mặt phúc hậu xinh đẹp của bà, cô nhịn không được, vẫn là nói những lời cảm ơn từ tận sâu trong lòng. Mẹ, cảm ơn mẹ vì mẹ vẫn thương con. Nghe Ngạn Vũ nói cảm ơn, cảm xúc của mẹ Trang lại dâng trào, vảy mắt đỏ đỏ, bà xoa xoa lấy bàn tay của cô, tràn đầy yêu thương đáp lời. Ngoan, con về là tốt rồi, chịu về là tốt rồi, cảm ơn cái gì không biết. Ngừng chừng vài giây, bà đột nhiên buông cô ra. Lúc này, một nhờ tối mà quan sát cô một vòng từ đầu xuống chân. Ngắm nghía một hơi, đầu bà khẽ gật, nụ cười toát lên vẻ hài lòng. Bà không ngại ngần mà khen ngợi. Xinh lắm, càng ngày càng xinh đẹp, mẹ lúc nào cũng ấn thích ảnh của con trên Facebook. Quả thật phải công nhận là thời gian mẹ bỏ ra để thích ảnh của con là không hề lãng phí chút nào. Xinh thế này thì thằng Thành cũng không có cửa, con gái của mẹ nhỉ. Ngạn Vũ thích chí cười đến toe toét, chỉ có cô Thành là không hề cảm thấy vui. Anh thật sự cảm thấy rất bất mãn, cũng vô cùng lo sợ một ngày nào đấy mẹ anh không vừa ý anh chuyện gì thì lại chạy đi ra bán Ngạn Vũ với mấy tên công tử nhà giàu trẻ trung nữa thì khổ. Bà anh đã khác thường, nhưng còn mẹ anh là khác người. Có đôi khi bà cũng chẳng thèm để ý đến việc là bà đã sinh ra anh đâu. Cứ như anh là con ghẻ và nhà từ bên ngoài phải nuôi vậy, vô cùng xem thường anh. Nghĩ nghĩ, anh liền bước đến tách hai người phụ nữ này ra. Phỏng tay anh ôm lấy eo của Ngạn Vũ, trực tiếp đánh dấu chủ quyền với mẹ mình. Mẹ, lúc trước mẹ gọi cho con, tỏ mắng con sao không chịu đi tìm vợ về. Bây giờ tìm được cô ấy về thì mẹ lại nói lung tung. Mẹ đừng có quên, con là con trai của mẹ đó nhé. Mẹ Trang nhếch môi nhìn con trai, bà vung tay muốn đánh anh một phát, nhưng ngại có Ngạn Vũ ở đây nên lỉa thôi. Bà liều nguyên anh, giọng chanh chua, chuẩn bị của một bà mẹ lòng tràn đầy bất mãn. À, ghê gớm nhỉ, là anh làm cho con bé bỏ đi, bây giờ có trách tôi cái gì? Tôi thấy anh không xứng thì tôi nói không xứng. Anh quản được cái miệng của tôi à? Anh sống hệt với ba anh, ngu ngốc, xấu tính, tôi chả đánh trong một cái. Vừa nói bà vừa ham he, điệu bộ bất mãn ghét bỏ chồng chất. Ngạn Vũ đứng một bên cười đến lợi hại. Cô thật lòng rất hâm mộ tính cách quật cường này của mẹ Trang. Đến cả ba Quách Mạn Hạnh mà bà ấy còn không sợ, thì nói gì là một cố Thành do chính bụng bà ấy sinh ra. Nhớ lại mấy năm về trước, mẹ Trang luôn là người chiều chuộng cô. Mỗi khi cô đến quay ra, bà chưa từng khi khi hoặc là xem thưởng cô. Những việc này khiến cô nhớ mãi không quên. Cố Thành vẫn đang mặt nhăn mày nhó, cảm giảm ở một bên. Mẹ Trang thì lại cào nhau mang nhiếc con trai. Khung cảnh này giống hệt như mấy năm về trước mà cô vẫn hay thường được thấy. Quả thật, thời gian trước kia vẫn là quãng thời gian mà cô chân quỳ nhất. Mỗi một ngóc ngách của quay ra đều có thể gợi lên cho cô rất nhiều kỷ niệm về những ngày tháng tươi đẹp đã qua. Chẳng là ngày vui thì chóng tàn, ngày tàn lại chóng quên thôi. Bữa cơm diễn ra trong không khí phải nói là có chút đối lập. Suốt bữa cơm cũng chỉ có mẹ Trang nói chuyện, thi thoảng sẽ nghe thấy Ngạn Vũ đáp lời, lâu lâu lại có tiếng cười chuyển đến. Về phần ba Quách và cố Thành, hai cha con họ rất giống nhau. Lúc ăn uống hiếu khi mở miệng nói chuyện, cứ giống như hai người xa lạ ăn cơm chung một bàn vậy. Mà có vẻ như mẹ Trang đã quen với việc cha con cố Thành câm như hến khi ăn. Bà cơ hồ cũng chẳng thèm để ý đến hai người họ. Bà chỉ chăm chăm các thức ăn và nói chuyện với Ngạn Vũ. Còn về phần mụ cha mụ con đang ngồi im lặng ăn cơm ở đối diện, bà chẳng buồn ngó ngàng gì đến, coi như không có cũng chẳng sao. Về tới thành phố A, cố Thành ăn xong bữa cơm liền có việc phải rời đi giải quyết. Anh vô dĩ muốn đưa cô về nhà riêng của anh và cô trước kia, nhưng mẹ Trang nhất quyết không đồng ý. Bà quyết định hôm nay phải giữ Ngạn Vũ ở lại ngủ với bà cho bằng được. Hết cách, cô Thành đang để Ngạn Vũ ở lại một đêm, mà Ngạn Vũ cũng muốn ở lại. Cô vẫn có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với mẹ của cô Thành. Cả một ngày theo mẹ Trang ra ngoài mua sắm vui chơi, đến tối về nhà, mẹ Trang mệt rã rời nên bà ngủ rất sớm. Ngạn Vũ nằm trên giường một lát, cái mẹ Trang đã ngủ say, cô mới nhẹ nhàng rón rén bước xuống giường, không dám đi mạnh vì sợ sẽ đánh thức bà dậy. Trở vào một chiếc áo khoác mỏng, cô bước ra khỏi phòng, đi thở nhanh về phía một căn phòng ở tầng dưới. Sau đó, tự động mở cửa phòng bước vào bên trong. Ở trong phòng đã có người đợi sẵn, mà người họ cũng không phải ai xa lạ. Ông ấy chính là Ba Quách, ba của Cố Thành. Nhìn thấy Ngạn Vũ, biểu cảm của ông không mặn không nhạt, vẫn là thái độ nghiêm nghị như thường. Ông trầm giọng hỏi cô: "Hai đứa thật sự quay lại?" Ngạn Vũ cũng rất thẳng thắn, mặc dù cô rất sợ Ba Quách, nhưng trên một vài phương diện cô lại cực kỳ mạnh mẽ. Đối mặt với câu hỏi này của ba Cố Thành, Ngạn Vũ không nghĩ ngợi gì nhiều, cô đáp nhanh: "Dạ không ạ, bọn con có chút sự cố, sẽ nhanh rời xa nhau thôi." Ba Quách khẽ nhíu mày, ông lại hỏi: "Bao lâu?" Ngạn Vũ trực tiếp đáp: "Dạ khoảng 3 tháng." Lúc này Ba Quách không gấp gáp hỏi chuyện, ông trầm mặc suy ngẫm, rồi lại trầm mặc nhìn Ngạn Vũ đang đứng ở phía trước. Thái độ của ông dịu xuống được hơn chút, lời nói chậm rãi, ông hỏi cô: "Chỉ có 3 tháng, hai đứa không thể phiền phức." Ngạn Vũ ngập ngừng trong giây lát, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Ba Quách, chỉ có thể nhìn thoáng qua rồi khổ sở trả lời: "Con không phản kháng được Cố Thành, trước mắt chỉ có thể chiều theo ý của anh ấy. Mọi việc con sẽ tự cân nhắc, Ba Quách yên tâm." Ba của Cố Thành không có ý kiến gì với câu trả lời này của Ngạn Vũ, bởi ông cũng thừa hiểu tính con trai mình. Cơ bản là đến ông còn không quản được con ông, chắc chắn là Ngạn Vũ cũng không thể quản hồi. Im lặng khoảng chừng vài giây, Ba Quách lúc này mới lại nói, mà những lời nói sau đây lại có mức độ cảnh tỉnh rất mạnh dành cho Ngạn Vũ. "Cô cứ liệu mà làm, những gì cần nói tôi cũng đã nói rõ ràng với cô từ mấy năm về trước. Giữa cô và con bé kia, nếu bắt buộc phải chọn, tôi sẽ chọn con bé ấy." "Đây không phải vì tôi xem thường cô, mà vì tôi không muốn con trai tôi bị xem thường. Cô cũng không phải không có con trai tôi thì sẽ chết, mà tôi cũng không hy vọng cô sẽ là người dễ chết như vậy. Được rồi, cô ra ngoài đi, thời gian này tôi sẽ không làm khó dễ cô, yên chí." Phi Phi là bạn của Ngạn Vũ, cô ấy cũng là người quen của nhà họ Quách. Nói chính xác thì cô ấy là em gái của Cố Thành. Nói về mối nhân duyên của Ngạn Vũ và Phi Phi thì đó cũng là một chuyện thần kỳ. Bởi vì năm đó, Ngạn Vũ đã rất anh hùng khi cứu giúp Phi Phi đang vất vả trốn ra khỏi tay bọn bắt cóc. Cũng nhờ vậy mà Ngạn Vũ và Cố Thành mới có cơ duyên gặp được nhau. Ngạn Vũ khi đó là đứa trẻ sống ở trên núi, là người làm của một nhà giàu có. Cuộc sống của cô cơ cực và khốn đốn vô vàn. Sau khi giúp Phi Phi trốn thoát khỏi tay bọn bắt cóc, gặp lại được người nhà, Phi Phi một mực muốn được Ngạn Vũ theo cùng trở về. Đáng lý Ngạn Vũ sẽ được nhà họ Lê nhận nuôi, nhưng không hiểu vì nguyên do gì mà cuối cùng lại là Cố Thành muốn nhận nuôi cô. Vậy nên có thể nói là nhờ có Phi Phi mà Ngạn Vũ mới có được cuộc sống tốt đẹp giống như ngày hôm nay. Và trong suốt những năm đã qua, hai người các cô cũng đã trở thành bạn bè tốt nhất của nhau, tình cảm cực kỳ thân thiết. Phi Phi đến quay ra từ rất sớm, chờ vừa sáng thì cô đã có mặt trong phòng của Ngạn Vũ. Cũng không hiểu do bị áp bức ở đâu mà Phi Phi đã nói liên tục suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. Ngạn Vũ cũng trả lời đến mỏi hết cả cơ hàm mà vẫn chưa thấy Phi Phi có dấu hiệu dừng lại. Vì không thể chịu nổi khả năng nói chuyện phi thường của Phi Phi, Ngạn Vũ bộ lòng phải cắt ngang câu chuyện đang còn thao thao bất tuyệt của cô ấy. "Phi, mình nghe cậu nói suốt từ nãy tới giờ luôn rồi đó, cậu không thấy mỏi miệng hả? Mình còn sự tình với cậu, chuyện cậu nhiều chuyện với mẹ Trang, vậy mà cậu còn trách móc mình, cậu muốn bị đánh rồi phải không?" Phi Phi cười hề hề, mặt mày tươi như hoa. Cô ấy vui vẻ nói: Cậu làm gì nỡ đáy mình? Mình biết mà. Nhưng tại vì lâu quá mới gặp, mình nói nhiều chút cho cậu không phiền mà, phải không? Ngạn Vũ gật đầu không chút kiêng dè. Cô đáp: Phiền, đang rất phiền luôn ấy. Cậu làm như mình vừa đi nước ngoài về vậy. Bình thường tuần nào cậu không gọi cho mình, mà còn bày đặt lâu quá không gặp, vắng vẻ quá rồi đấy. Phi Phi lại cười tiếp, vừa cười vừa dựa vào người Ngạn Vũ làm nũng. Ấy bé Vũ, nói chuyện qua điện thoại sao bảo nói chuyện trực tiếp được. Nói chuyện thế này tình cảm hơn, có bằng nhau cũng thấy chân thật hơn nữa. Ngạn Vũ cũng hết cách với Phi Phi. Mặc dù nói như vậy nhưng cô cũng rất thoải mái. Nếu Phi Phi muốn luyện thiên tiếp, làm bạn bè nhiều năm, cô cũng đã quá quen với việc Phi Phi nói nhiều. Cô ấy nói càng nhiều thì càng chứng minh cô ấy đang vui vẻ. Chứ mà sở chứng không chịu nói chuyện thì lúc đó lại mệt cho cô, cũng mệt cho nhà họ Lê. Từ nãy tới giờ chỉ nói những chuyện linh tinh. Lúc này Phi Phi mới vào vấn đề chính mà cô muốn hỏi nhất. Ngồi thẳng dậy, ánh mắt Phi Phi nhìn Hạn Vũ rất nghiêm túc. Thái độ của cô thẳng thắn chứ không vòng vo. Này, bây giờ nói chuyện nghiêm túc, cậu với anh Năm là sao vậy? Quay lại thật đúng không? Với câu hỏi này của Phi Phi, Ngạn Vũ cũng không cảm thấy quá mức lung túng. Chẳng qua là cô không muốn Phi Phi thất vọng, bởi vì cô biết Phi Phi mong mỏi cô và Cố Thành trở thành một đôi nhiều tới cỡ nào. Nghĩ nghĩ một chút, cô mới khẽ đáp, câu trả lời cực kỳ chung chung. Ừ, mình chưa biết đâu, để xem thế nào nữa. Phi Phi nhíu mày nhìn Hạn Vũ. Cô quen với Ngạn Vũ đâu phải chỉ mới 1-2 ngày. Nhìn thấy cách trả lời này của Ngạn Vũ thì cô cũng thử sức nhận ra được sự nhập nhằng chưa xác định trong mối quan hệ của hai người họ. Thật lòng là không thể nào ép buộc được. Phi Phi chỉ có thể hỏi rõ ràng trước rồi mới đưa ra được lời khuyên. Cậu trả lời như vậy thì chắc chắn là có vấn đề. Lại có chuyện gì xảy ra giữa cậu và anh Nam vậy? Trước kia cậu nói với mình là cậu chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại với anh Nam. Bây giờ quay lại rồi mà vẫn nói là không biết sẽ thế nào. Cậu bị điên rồi phải không? Ngạn Vũ chớp chớp mắt. Cô im lặng không đáp ngay, tựa hồ như đang suy nghĩ xem trả lời Phi Phi như thế nào. Mà Phi Phi tính tình không quá kiên nhẫn, nhìn thấy Ngạn Vũ im lặng, cô ấy vội vã hỏi tiếp. Vũ, suốt cuộc là chuyện gì? Nói mình nghe xem. Cậu mà cứ dâu dâu diếm diếm, đám cưới của mình cậu đừng có tới nữa. Dưới sức ép của Phi Phi, Ngạn Vũ không thể không trả lời. Cô tìm hẹ cháy nặng, chỉ nói được những gì mà cô có thể nói. Ừ, thật ra thì chia tay lâu như vậy rồi, bây giờ quay lại, cái gì mình cũng không chắc. Vậy nên bọn mình cho nhau thời hạn, nếu sau thời gian này vẫn không thể tiếp tục được nữa, mình và anh ấy sẽ chia tay vĩnh viễn. Phi Phi ngỡ phược hỏi, anh Nam đồng ý sao? Gật đầu xác nhận, Vũ đáp, ừ, anh ấy đồng ý. Với câu trả lời này của Hạn Vũ, Phi Phi vẫn cứ thấy nó không hợp lý ở điểm nào ấy. Nhưng nếu bắt cô nêu ra điều không hợp lý thì cô cũng không nêu ra được. Cô lúc này hết nhìn Hạn Vũ rồi lại suy nghĩ, suy nghĩ rồi lại nhìn. Phải một lát sau, cô mới cất giọng hỏi, ý tứ ngỡ phược rẻ chừng vô cùng. Nhưng cậu đâu phải người thích chơi trò chơi như vậy. Cậu có gì đó đang giấu mình đúng không? Nhiều nhàng kiểu đó, cậu nghĩ là anh Nam sẽ đồng ý cho cậu rời đi sau 3 tháng gì gì đó hả? Cậu có biết anh ấy đợi cậu bao lâu rồi không? Ngạn Vũ thở dài một hơi, giọng cô trầm thấp. Nhưng nếu bọn mình không thể được, cậu cũng đâu thể ép bọn mình sống chung. Phi Phi nhíu mày, cô đáp lời. Nhưng không được là thế nào? Rõ ràng cậu rất thích anh Nam, mà anh Nam cũng vô cùng thương yêu cậu. Như vậy thì không được cái gì. Giữa hai người có tình yêu thật sự mà, có ai ép buộc gì ai đâu, đúng không? Lời này thì có chút lúng túng thật, nhưng Hạn Vũ cũng không đuối lý. Cô tiếp tục đáp lời. Đúng là không ai ép buộc gì ai, nhưng cậu cũng đừng có quên vẫn còn có một Thành Vũ ở giữa mình và anh ấy. Cậu hiểu mình hả đúng không? Mình không phải kiểu người lụy tình. Mình đúng là không thể bỏ qua được chuyện này. Mình không thể bỏ qua chuyện Thành Vũ và Cố Thành có dây dưa mờ mờ được. mình làm không được. Câu trả lời này của Ngạn Vũ khiến cho Phi Phi câm lặng. Cô thật sự không thể phản bác lại được, mà cũng không biết phải tiếp tục nói cái gì. Bởi vì những gì mà Ngạn Vũ không chấp nhận được cũng là chuyện mà cô cũng sẽ không bao giờ chấp nhận được. Gì chứ, chuyện người yêu của mình vẫn còn dây dưa với người yêu cũ. Chuyện này cô bênh anh trai cô không được rồi. Nhìn thấy mặt mũi Vi Vi xị xuống, Ngạn Vũ vẫn là thấy hơi xót trong lòng. Cô thở dài một hơi, cất giọng trầm trầm trấn an bản thân. Được rồi, chuyện của mình và Cố Thành, cậu đừng nghĩ nhiều tới nữa. Bọn mình lớn hết rồi, được hay không được, bọn mình sẽ tự cân nhắc. Chuyện tình cảm mỗi người mỗi khác nhau, cậu không hiểu được bọn mình, mà bọn mình cũng không thể hiểu được vợ chồng cậu đâu. Như vậy đi. Vi Vi thở dài ra một hơi, cô hiểu những lời mà Ngạn Vũ vừa nói. Vậy nên cô cũng không có ý định sẽ tiếp tục khuyên giải Ngạn Vũ nữa. Nếu khuyên được thì cô đã không để hai người họ chia tay lâu như vậy. Cái này rõ ràng không thể trách được ai, chỉ trách sự tình quá quằn quéo mà thôi. Vi Vi lại ngã người dựa vào vai Ngạn Vũ, cô dịu giọng như là đang giúp Cố Thành giải bày tâm sự vậy. Chuyện của hai người, mình không phải cậu, mình sẽ không ép cậu phải thế này thế kia nữa. Nhưng sự thật là trong 10 năm, cậu và anh Nam chia tay, anh Nam không có yêu thêm một ai khác, vẫn sống độc thân để đợi cậu. Cái này là mình nói thật, không có bây vử anh trai mình đâu. Vì cậu và anh Nam, ai đối với mình cũng đều là người thân, mình sẽ không vì cái lợi trước mặt mà làm hại ai trong hai người, mình nói thật. Ngạn Vũ cũng dựa vào người Vi Vi, mí mắt cô rủ xuống, không nhìn rõ được cảm xúc, chỉ nghe giọng của cô lúc này dần đối êm tai. Mình hiểu, mình tự cân nhắc được, cậu yên tâm. Vi Vi còn muốn nói thêm vài câu nữa, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, cô quyết định thôi, không tiếp tục bám chặt vào chủ đề nhạy cảm này. Ngạn Vũ thật sự quá lý trí, mà cô ấy cả lý trí thì đồng nghĩa với việc Cố Thành sẽ không còn cơ hội nào nữa. Cô có cảm giác dường như lần quay trở lại này giống hệt như là một món quà mà Ngạn Vũ muốn dành tặng cho Cố Thành, là món quà cho sự ly biệt. Ngạn Vũ trở về, cô trước là đến thăm ba mẹ Cố Thành, sau là đến thăm ông nội Quách. Ông nội Quách ở một khu biệt lập so với khu nhà của hai đứa con trai. Ở khu nhà của ông chỉ có cây cỏ và thú cưng, không khí cực kỳ trong lành và thoải mái. Lúc Ngạn Vũ đến, vừa vặn là lúc ông nội Quách đang uống trà buổi. Thấy cô xuất hiện, ông nội Quách không sửng sốt, ngược lại, ông còn mời cô uống trà nữa. Thái độ của ông đối với Ngạn Vũ vô cùng thân thiện, giống hệt như đang tiếp đón đứa cháu lâu ngày về thăm, không có chút kiểu cách xa lạ nào cả. Ngồi đối diện với Ngạn Vũ, ông nội Quách để đĩa bánh ngọt đến trước mặt cô. Nụ cười hiền hòa, ông khẽ kêu. Ăn đi Vũ, bánh ngon lắm, không làm cháu thất vọng đâu. Ngạn Vũ cực kỳ nghe lời, cô xả một tiếng, sau đó lấy một miếng bánh cho vào miệng. Cảm vị đầu tiên là bánh rất vừa ăn, không quá nhạt nhưng cũng không quá ngấy. Hai mắt cô tròn xoe, cô vui vẻ khen ngợi. Bánh ngon lắm hả, ông cũng ăn đi không? Ông nội Quách cười cười nhìn cô. Ừ, cháu cứ ăn đi, ông ngày nào chẳng có bánh, ăn khi nào cũng được. À, thằng nhóc Cố Thành đâu rồi, lại chạy đi đâu mà không tới đây thăm ông? Ngạn Vũ lấy thêm một cái bánh nữa, trước khi cho bánh vào miệng, cô trả lời câu hỏi của ông nội Quách trước. Dạ, anh Thành có việc rồi không? Trở về đây, anh ấy hình như bận lắm, không có thời gian để ăn cơm luôn. Ông nội Quách có chút bất mãn, ông đáp. Thằng nhóc ấy thì quanh năm chỉ có một chữ bận, về đây đã hai ngày mà còn chưa vác mặt tới đây, còn thua cả cháu. Sửng đoạn, ông nội Quách liền xua tay, giọng cảm giảm bất mãn. Thôi thôi, đừng nhắc đến đám con cháu nhà này nữa, càng nhắc chỉ càng thêm sức bực vào người. Nói về cháu đi Vũ, mấy năm vừa qua cháu sống có tốt không, sợ lại không chịu trở về. Ngạn Vũ rất bình tĩnh trước những câu hỏi mang tính chất khó trả lời như thế này. Có lẽ là cô đã quen, hoặc cũng có thể là cô đã dự phòng câu trả lời từ trước. Vậy nên, khi nghe ông nội Quách hỏi, cô không tỏ ra lo lắng, ngược lại còn rất nghiêm túc đáp lời. Dạ, mấy năm qua còn sống sơ tốt, mặc dù không thể bị được so với khi ở Quách gia, nhưng cuộc sống cũng không đến mức tệ. Con cũng không định là bỏ đi lâu như vậy, sau này bị cuốn vào luồng công việc nên mới không sắp xếp được thời gian hả? Với lại, con và Cố Thành cũng có chút vấn đề riêng, cũng không tiện cho con trở về. Ông nội Quách nhìn cô, ông làm sao không biết được vấn đề riêng của cô và cháu trai ông là gì. Nhưng về khoản này, ông sẽ không nhắc đến, chỉ hỏi những gì mà ông có thể hỏi được. Ông xem Ngạn Vũ như con cháu trong nhà, mặc dù cái việc Cố Thành nhận nuôi cô làm ông không quá đồng tình, nhưng ông cũng không phản đối kịch liệt. Huống hồ gì chuyện cũng đã qua rất lâu, nào đó ông không ngăn cản, vậy thì bây giờ ông cũng sẽ không có quyền phán quyết. Ừ, còn trẻ, theo đuổi đam mê, theo đuổi sự nghiệp là tốt. Ông thì không có gì giúp được con ở lĩnh vực công việc mà con đang làm, mà ông nghĩ là con cũng sẽ không cần nhà họ Quách này giúp. Nhưng ông vẫn phải nhắc con, có việc gì không thể giải quyết được thì nhớ phải tìm đến Quay ra. Dù con không mang dòng máu của Quay ra, nhưng con vẫn là con cháu của ông. Ông sẵn sàng che chở cho con nếu như con cần đến ông. Đừng nên ngại ngùng, con tên là Quách Ngạn Vũ, là họ Quách của Quay ra đây nhé. Ngạn Vũ vô cùng cảm động trước lời nói này của ông nội Quách. Cô biết ông nội Quách rất thương con cháu, cũng rất thương đứa cháu không chung dòng máu này là cô. Thời gian qua không trở về thăm mọi người, cô cũng nhớ mọi người lắm, đặc biệt cũng rất nhớ ông nội. Ở Quay ra này sẽ có người thích, cũng sẽ có người không thích sự hiện diện của cô. Nhưng thật may mắn vì cô luôn có người lớn chiều cố và thấu hiểu. Kể cả là ba Quách không thích cô, nhưng vẫn ngấm ngầm bảo vệ cho cô trước người ngoài. Những việc làm này của nhà họ Quách, cô mãi mãi không thể quên, và cô cũng mãi mãi không muốn làm cho mọi người phải khó xử. Và thân mến, tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện. Xin chào!